Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com, phán đoán của nàng là đúng. Thời điểm thú triều mấy lần trước có rất nhiều quái vật tuyết quốc trốn sâu trong lòng đất ở cánh đồng tuyết cùng dãy núi, chỉ đợi lần thú triều tiếp theo hướng nhân tộc quân đội khởi xướng tập kích. Vấn đề là, vì sao hiện tại tuyết quốc đem những quái vật này kêu gọi từ bỏ sắp đặt lúc trước? Bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như là quốc gia nhân tộc có lẽ có thể là hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, chư phương thế lực vì tranh đoạt hoàng vị, khẩn cấp triệu tập tất cả binh lực hồi kinh chém giết. Nhưng tuyết quốc không tồn tại loại vấn đề này, bởi vì tuyết quốc không có phân chia thế lực, chỉ có một vị nữ vương. Bỗng nhiên, phía trước cực xa xôi sinh ra một tia sáng. Chẳng lẽ là gió ngừng mây tạnh, mặt trời mới xuất hiện? Bạch Thảo nhìn về phía bên kia, nhưng bởi vì cách quá xa coi như tăng thêm thanh thủy giám pháp y nguyên không cách nào thấy rõ. Là sương mù, Tình Cửu nói, phía bên kia thiên địa bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, không phải bởi vì mặt trời mới mọc mà là sương mù khúc xạ tia sáng, có thể tưởng tượng phiến sương mù kia nồng đậm đến bực nào. Loại hàn vụ kia có thể ngăn cách thần thức, sẽ mang đến nhiệt độ thấp đến cực đoan, người tham dự đạo chiến gặp phải làm sao bây giờ? Càng đáng sợ chính là, hàn vụ lúc này xuất hiện cũng không phải là một mảnh, mà là phô thiên cái địa mà đến, như vô số bọt nước chắc chắn sẽ không tán đi trong thời gian ngắn. Bạch Thảo nói, tranh thủ thời gian cảnh báo, có lẽ còn kịp lui ra ngoài. Nàng nói không phải mình cùng Tình Cửu, mà là những người tu hành tham gia đạo chiến. Lúc nói câu nói này, nàng nhớ tới sư huynh đã xâm nhập dãy núi, có chút bận tâm. Lời kế tiếp của Tình Cửu trực tiếp để lo lắng của nàng biến thành hiện thực. Không kịp, sương mù trong lòng đất tới càng nhanh. Bạch Thảo thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện vách núi trước kia bị tuyết trắng bao trùm, bị hàn phong thổi ra mấy chục cái cửa động che đậy vô số năm. Tựa như cửa hang con tuyết trùng cao dai vừa rồi chui vào. Có sương mù nhàn nhạt từ bên trong những cửa động kia xuất hiện, cách khoảng cách mấy chục trượng, nàng cũng cảm nhận được hàn ý ập tới. Nàng nắm thật chặt áo khoác hỏa kim thước, sắc mặt có chút tái nhợt bởi vì rét lạnh, cũng bởi vì tâm tình. Tình Cửu nhìn sắc mặt của nàng, nhớ ra nàng không phải mình, không cách nào tiếp nhận nhiệt độ thấp cùng hàn phong trên đỉnh núi thời gian dài, ngự kiếm hướng dưới đỉnh núi mà đi. Pháp khí ngự không của Bạch Thảo là phiến lưu ly màu xanh cực mỏng, nhìn phi thường yếu ớt, tốc độ lại rất nhanh. Hai người không đối thoại, hướng về phía sương mù dâng lên bay tới. Hàn vụ đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng, không bao lâu tầm mắt đã nhận ảnh hưởng. Cũng may hàn vụ từ lòng đất cùng trong khe núi tràn ra số lượng có hạn, tương đối mỏng manh, sẽ không ảnh hưởng vận chuyển chân nguyên cùng thần thức, chỉ để bốn phía trở nên càng thêm giá lạnh. Tình Cửu hỏi, có thể chống đỡ? Bạch Thảo nhẹ gật đầu, lông mi kết xương khẽ run, nhìn cực kỳ yếu đuối. Tình Cửu trực tiếp đưa tay đem nàng kéo tới, nói. Ngồi xuống, Bạch Thảo có chút giật mình, rất nhanh đã hồi phục tỉnh táo, thu hồi ngọc lưu ly màu xanh, theo lời ngồi xuống trên thân kiếm. Tình Cửu cũng ngồi xuống, chặn hàn phong ập tới. Bạch Thảo nhìn hắn bóng lưng, không nói gì. Tình Cửu vóc người phổ thông, góc truyện audio.com, lúc này ở trong mắt nàng lại có chút cao lớn. Thật lớn, cái gì, ta nói phi kiếm của ngươi thế mà có thể ngồi được hai người. Ừ, chuyên môn lựa chọn, ngươi ngay từ đầu đã nghĩ muốn dùng phi kiếm mang theo mấy người ư? Không, ta nghĩ đến có thể ngồi, có thể nằm tương đối thoải mái. Đây thật là, lý do rất tốt, không ai biết tại sao Tình Cửu năm đó lại chọn lựa thanh kiếm sắt được truyền thừa từ Mạc tiên sư này. Chỉ có Liễu Thập Thuế cùng Triệu Tịch Nguyệt mơ hồ đoán được đôi chút. Tình Cửu ngự kiếm tiếp tục đi về phía trước, bởi vì cương phong không cách nào phát huy hoàn toàn tốc độ, nhưng bởi vì có hàn vụ cũng không cần lo lắng bị tuyết quốc quái vật đánh lén. Sương mù dần dần dày đặc, hàn ý càng nặng, Bạch Thảo nhắm mắt vận chuyển chân nguyên hộ thể, không nói thêm gì nữa. Không biết qua bao nhiêu dặm, nơi nào đó bên trong hàn vụ bỗng nhiên vang lên thanh âm phi kiếm phá không, sau đó là thanh âm chém trúng vật cứng, ngay sau đó là mấy tiếng kêu thảm. Cuối cùng, tất cả thanh âm đều biến mất. Bên trong hàn vụ tĩnh mịch một mảnh, Tình Cửu không để ý đến, tựa như không nghe được. Bạch Thảo nhìn hắn một cái, Tình Cửu nói, ta từng nói phía trước rất nguy hiểm, dựa theo khoảng cách cùng thời gian suy tính, những âm thanh vừa rồi, hẳn là đến từ những người dự thi hôm trước yêu cầu tiếp tục đạo chiến. Bạch Thảo ừ một tiếng, không nói gì nữa. Tình Cửu nhìn nàng một cái, kiếm sắt khinh động, hơi cải biến phương hướng, rất nhanh đã tới địa phương vừa rồi thanh âm vang lên. Hàn vụ bị kiếm phong xua tan một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh phía dưới. Trên mặt tuyết có mấy cỗ thi thể nằm lăn, Bạch Thảo nhận ra là mấy người tu hành hôm trước tại trong hạp cốc rời đi, trong đó có hai tên đệ tử Tây Hải kiếm phái lúc ấy làm ầm ĩ nhất. Tình Cửu đem toàn bộ mấy tên đệ tử Huyền Linh Tông đuổi đi, gián tiếp dẫn đến những tiểu đội này thiếu khuyết phòng hộ, nếu không bọn hắn hẳn là có thể chống đỡ lâu hơn chút. Bạch Tảo rõ ràng chuyện này đương nhiên không thể trách Tình Cửu, chỉ là nghĩ ở giữa nhân quả qua lại, không khỏi hơi xúc động. Kiếm sắt tiếp tục đi về phía trước, sương mù càng ngày càng đậm. Đáng sợ nhất là, sương mù này dường như càng thêm rét lạnh so với bọn hắn gặp đêm đó, đối với thần thức trở ngại càng mạnh. Bạch Tảo rất lo lắng, dưới loại tình huống này nàng đều không thể vận dụng pháp bảo, muốn lần nữa đạp thanh lưu mà bay cũng rất khó, những người dự thi khác làm sao rời đi. Gặp được tuyết quốc quái vật làm sao bây giờ? Phán đoán của ngươi không sai, đám côn trùng kia vội vã rút về tuyết quốc, chỉ cần không chủ động xuất thủ, bọn chúng sẽ không phát động công kích. Tình Cửu biết nàng đang suy nghĩ gì? Bạch Tảo hỏi, nếu như đụng phải thì sao? Tình Cửu nói, đó chính là vận khí không tốt. Bạch Tảo nói, coi như không gặp được quái vật tại bên trong hàn vụ cũng hàn vụ trèo chống được thời gian quá dài, bọn hắn không có chân nguyên cùng kiếm thức mạnh như ngươi. Tình Cửu nói, tu hành giới có rất nhiều kẻ ngớ ngẩn, cũng có vài người thông minh coi như không tin ta, hẳn là cũng có chuẩn bị. Đúng lúc này, hai người cảm giác được một đạo khí tức cường đại quay đầu nhìn lại phương hướng Tây Nam. Dù cách xa như vậy, nhiều hàn vụ như vậy, bọn hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng, bầu trời nơi đó bị xé ra một vết rách. Cốc truyện audio.com, vô số đạo hào quang tràn xuống, chỗ kia cách bọn họ có mấy chục dặm, thanh thế bực này tuyệt không phải pháp bảo phổ thông có thể làm được. Tình Cửu thị lực vô cùng tốt, thấy rõ ràng phá trời mà rơi, xua tan hàn vụ chính là một đóa thanh liên, nghĩ đến hẳn là thanh liên thuyền của Côn Lôn. Ngay sau đó, trong bầu trời phía trên dãy núi lần lượt có mấy đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh xuất hiện, phát ra vô số đạo hào quang. Trung Châu phái Vân Thuyền, Thiên Tử Liên Giá, Đại Trạch Thủy Thiên Nhất Tuyến. Ngay cả Thanh Sơn Kiếm Thuyền cũng xuất hiện lần nữa. Chính đạo tông phái chấn phái bảo vật đều đến nơi này, thiên địa khí tức đại loạn, hàn vụ chảy xiết khắp nơi, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn chút. Rất nhiều chấm đen nhỏ rời dãy núi, được hào quang hút lên bầu trời, cũng đều là người tu hành tuổi trẻ tham gia đạo chiến. Tốc độ hàn vụ tuôn ra bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, dãy núi càng thêm rét lạnh. Tốc độ các tông phái tiếp dẫn đệ tử cũng biến thành càng nhanh, muốn cùng hàn vụ tranh đoạt thời gian. Nhìn hình ảnh này, Bạch Tảo tinh thần buông lỏng chút, chợt phát hiện trúc bài trên cổ tay sáng lên. Đó là tín hiệu cầu viện của đồng môn, nàng hơi kinh ngạc tâm thần thất thủ, lập tức bị hàn ý xâm nhập cơ thể, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng lấy ra một viên đan dược ăn vào, có chút thống khổ ho khan vài tiếng. Tình Cửu hỏi, ngươi xác định không đi? Ta không thể đi, ngươi mau chóng rời đi đi, ta thật sự có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nàng lo lắng Tình Cửu không tin mình, nói. Ta mang theo vạn lý thì, cách chương.